Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 0, quyển 2 tổng kết kiêm xin phép nghỉ. P.S. Bình thường những chương này mình ít khi đăng lắm, mà thấy cũng hay hay đăng luôn. Cho ai lười không muốn đọc thì nội dung chính là tác xin nghỉ 2 ngày nhé. Bộ 2 viết đại khái 85 vạn chữ. Xem như cơ cấu bên trong cực dài thiên, ta trong ấn tượng giống như chỉ có một thế quyển thứ 3 cùng quyển thứ 4 so với nó nhiều. Mỗi ngày suy nghĩ, mỗi ngày sáng tác, mặc dù rất vui vẻ, nhưng thật vô cùng mệt mỏi, nhất là đằng sau tháng này còn kèm theo kiện thân, kém chút liền đọc tiểu thuyết thời gian cũng bị mất, này một bộ danh xưng là Vô Diện Nhân, dự đoán là có 3 tầng hàm nghĩa. Chú ý, trở xuống là đọc lý giải tiêu chuẩn đáp án. Một là chỉ tấn thăng làm vô diện nhân. Cái này đơn giản nhất, dễ dàng nhất liền nghĩ đến. Hai là đại biểu nhỏ khác tại Beckland sinh tồn trạng thái. Dùng giả khuôn mặt, giả tính danh, giả thân phận, cùng người nhận biết, xử lý sự tình, cuốn vào sóng gió, nhưng về đến nhà, lại như cũ là cô độc. Quạnh quẽ, ba là chỉ những cái kia tại đại thời đại bên trong hoặc bị ép thành bụi phấn, hoặc vội vàng tuôn ra người tới nhóm. Tại sách lịch sử bên trong, bọn hắn không có họ tên, không có bộ dáng, chưa từng có đi, không có có sinh hoạt, chỉ tồn tại ở thật đơn giản con số hoặc trong miêu tả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, này không phải liền là vô diện nhân, sao? Đơn giản nhất diễn viên quần chúng, nhất không làm cho người chú mục pháo hôi, ai sẽ quan tâm khuôn mặt của bọn họ là cái dạng gì? Tựa như câu kia, tuổi lớn đói, người tướng ăn, thật đơn giản 6 cái chữ bao hàm giấu bao nhiêu bi thương, thống khổ, tàn nhẫn, mùi máu tanh cùng tuyệt vọng, lại áp xúc nhiều ít không có gương mặt không có họ tên người sống sờ sờ. Đến hàng vạn mà tính, số lượng hàng trăm ngàn, đến trăm vạn mà tính. Cho nên, ta thử nghiệm cho thời đại bọt nước bên trong lão câu lơ. Lip, Freyer một chút miêu tả, thử nghiệm trở lại như cũ này chút, vô diện nhân, chờ mong. Gian nan cùng bi kịch, để bọn hắn thoạt nhìn như là người mà không phải con số. Mặc dù này bộ hai giải rác một nguyên nhân quan trọng, nhưng là giấu giếm chủ tuyến, theo lấy bọn hắn mất đi, càng nhiều giống như bọn họ người tràn vào, vô diện nhân, thủy chung tồn tại, bọn hắn là thời đại bàn đạp, cũng là thời đại xây dựng người, càng là toàn bộ chuyện xưa chân thực trầm hậu không thể thiếu nhân vật. Cân nhắc đến như thế, ta bấn khí càng bi thương càng có cảm giác rung động kết thúc công việc. Dù sau này một bộ gọi vô diện nhân, xấu nhất thời đại tốt nhất thời đại điên đảo sau trước sau hô ứng, liền có thể rất tốt, rất có lực biểu đạt thứ ta muốn. Thời đại tiến lên, vô tình bất đắc dĩ, nhưng dưới chân lại nằm vây quanh đếm không hết vô diện nhân. Bước thứ 3 danh xưng liền sẽ không có nhiều như vậy ý nghĩa tượng trưng. Bởi vì chủ tuyến rất rõ ràng hết sức trực tiếp. Ngạch, bước thứ 3 danh xưng là lữ hành gia, trông mặt mà bắt hình dong, đại gia hẳn là có thể tưởng tượng ra một ít gì đó. Nhưng chúng ta vẫn là trọng điểm đem thả lại bộ 2. Bối thành kỳ thật còn có rất nhiều đường không có thu. So như thủy ngân chi xà tương quan, tỉ như dưới mặt đất ác linh tương quan, tỉ như vương thất chân chính mưu đồ, tỉ như 017, tỉ như vampire tương quan, tỉ như tâm lý luyện kim hội tương quan, này đã là bởi vì cần cho bối thành Audrey, Frost, Hill, Emlyn bọn hắn bày ra chính mình cơ hội, cũng là bởi vì bối thành là toàn bộ tiểu thuyết trọng yếu nhất sân khấu. Nhỏ khác khẳng định hội trở về, khẳng định sẽ đợi thật lâu, bộ 2 nói giải rác, kỳ thật sau cùng rất nhiều chuyện bắt đầu xuyên sau cũng còn tốt. Với ta mà nói, giải rác nhưng viết có lực hấp dẫn, cũng xem là tốt, chân chính tồn tại vấn đề nhưng thật ra là một điểm nữa. Cái kia chính là chuyện xưa tiết tấu một mực so sánh kéo căng so sánh gấp. Không có Tùng Hạ đến, nói một cách khác chính là không ngừng mà tao ngộ sự kiện, không ngừng mà giải quyết vấn đề, ở giữa khuyết thiếu đầy đủ nhảy vọt đủ nhẹ nhõm vượt qua giới hạn. Đọc lấy tới sẽ có chút mỏi mệt cùng sốt ruột, mặc dù này có dẫn xuất phi phàm đặc tính tụ hợp hiệu ứng nguyên nhân. Nhưng cũng đúng là theo thiết lập bên trên liền tồn tại một vài vấn đề. Vấn đề này là Tarot hội mỗi tuần cử hành một lần. Thế là thời gian đường liền bị cắt chém làm một tuần tiếp một tuần trạng thái. Rất dễ dàng có lặp lại khô khan cảm giác. Cũng nhất định phải bảo trì mỗi một tuần đều có nhất định sự tình. Cho nên siêu phàm sự kiện tiết tấu bên trên liền sẽ có chút gấp. Ta trước mắt suy tính biện pháp giải quyết liền là một chút không quá quan trọng Tarot tụ hội liền. Trực tiếp nhảy qua, tại thời gian trên sự khống chế càng tự từ một điểm. Đương nhiên, Tarot hội bản thân cũng là chủ thể, chắc chắn sẽ không thiếu. Giống em Lin sau gia nhập lần thứ nhất, ta không có quên, còn có rất nhiều bằng hữu nâng lên đủ loại sự tình. Tỉ như giáo hội phản ứng. Tỉ như một cái khác miếng đồng chạm canh gác, ta đều nhớ, nhưng cố ý đè ép không có đi viết, chuẩn bị lưu đến bước thứ ba mở đầu. Đây là không muốn để cho việc nhỏ không đáng kể sự tình đem cuối cùng kết thúc công việc hai tấm. Chỉnh thể hình ảnh cảm giác cùng cảm xúc tiến lên cho hòa tan, hoặc là phá đi, cho nên chỉ có thể làm nhất định bộ kỹ thuật lý. Bộ hai viết xong. Rất cao hứng là dựng đứng lên từng cái nhân vật, nhường đại gia coi như ưa thích, dùng 017 tới bạo lực kết thúc công việc cũng không phải không có cách. Một mặt là chắc tả ra giáo hội vẫn là rất nhiều bước. Có thể làm giai cấp thống trị lâu như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Một mặt khác là bản thân cái này không phải kết thúc công việc. Chỉ là một cái tiếp tục, một cái chuyển tiếp. Chỉ hướng lấy đến tiếp sau một ít gì đó, cụ thể không cần kể đến, miễn cho kịch thấu, cuối cùng nói một chút hành văn, từng quyển tiểu thuyết viết xuống đến, ta càng ngày càng theo đuổi là đơn giản cùng đâm xuyên. Nói đúng là, có thể sử dụng nhất giản dị đơn giản nhất từ ngữ tinh chuẩn miêu tả. Liền tận lực không thao thao bất tuyệt, không cần hoa lệ đồ vật tới bổ sung. Dựa vào tỉnh táo nhất nhất khách quan tranh thủy mặc từng bước một chồng chất cảm xúc. Tại thích hợp nhất thời điểm, dùng nhất tinh chuẩn đơn giản nhất ngôn ngữ một chút đâm xuyên lá chắn. Đâm đến trong lòng mềm mại nhất địa phương. Hiện tại xem ra, mặc dù còn có không ít vấn đề, nhưng miễn cưỡng xem như lên đường. Đương nhiên, văn học mạng sáng tác đặc điểm đã định trước. Ta chỉ có thể ở trọng yếu nhất, cần nhất chương tiết như thế làm. Không có khả năng mỗi một chương đều như thế viết. Rất nhiều thứ chỉ có thể về sau lão nhàn rỗi tới sửa. Bình thường trạng thái dưới, ta từ ngữ lượng kỳ thật không ít, nhưng đều hết sức không quen tay. Dù sao đều là đằng sau từng bước một tích lũy, lại không chút dùng, nói cách khác. Gõ chữ thời điểm hội thói quen dùng đại não thường dùng liệt biểu bên trong những cái kia. Cho nên nhiều khi khó tránh khỏi xuất hiện dùng từ tái diễn vấn đề. Còn có, giống một chút hình dung từ dùng linh tinh vấn đề, là hy vọng nắm trong đầu hình ảnh rõ ràng nhất nhất trực quan nhất thể hiện trọng điểm bày biện ra. Đến, cho nên tại chữ viết bên trên cố gắng làm một chút sáng tạo. Nhưng còn có đợi tìm tòi, còn chờ cải tiến, trở lên liền là bộ hai kỹ thuật tổng kết, viết văn là một kiện hết sức vất vả hết sức tra tấn người sự tình. Nhưng viết ra, nhận khen ngợi, nhận tán thưởng, lại đặc biệt vui sướng, đặc biệt thỏa mãn, gần nhất đại gia thổi phồng đến mức ta đơn giản mở cờ trong bụng. Chư quân, ta thích viết tiểu thuyết. Ta thích kể chuyện xưa cho các ngươi. Ta thích tạo nên từng cái đầy đặn nhân vật. Ta thích cho các ngươi hiện ra một cái thú vị mới lạ thế giới. viết tiểu thuyết thật sự là một cái làm người ta cao hứng sự tình. Ân, quỷ bí cho tới hôm nay, tinh khiết điểm xuất phát bình đài cao đặt trước mới 5.3 vạn. Nhưng đồng đều đặt trước đã qua 4.1 vạn. 24 giờ truy đặt trước vốn là 2.7 vạn. 2.8 vạn dáng vẻ. Cuối cùng kết thúc công việc chương 078 cũng chính thức đột phá 3.1 vạn. Điều này nói rõ tồn tại suất cao. Điều này nói rõ nhìn qua người tuyệt đại bộ phận đều đang đuổi. Điều này nói rõ các người tràn đầy yêu. Còn có, phiếu đề cử một mực tại trước 15, nguyệt phiếu một mực tại trước 5. Con người của ta rất lười. Lười đến không có cái kia tinh thần đầu đi soạt bất luận cái gì số liệu. Cho nên, mỗi một tấm vé, mỗi một lần khen thưởng, mỗi một cái đặt mua, đều là các ngươi tràn đầy yêu. Chư quân, bộ 2 kết thúc, ta muốn cầu hạ khen ngợi, cầu tấm vé tháng, cầu nguyệt phiếu tương đương. Chuột chũi tiếng kêu, cuối cùng của cuối cùng, dựa theo lệ cũ, nghỉ ngơi 2 ngày, cũng chính là thứ 2 cùng thứ 3, thứ 4 12 giờ trưa nửa khôi phục thay mới. Vẫn là thời gian cũ. Cái gì? Các ngươi nói chủ nhật này nửa ngày. Ta không nghe thấy. Không nghe thấy. Được. A, đùa giỡn. Dài như vậy một bộ kết thúc. Nhiều nghỉ ngơi nửa ngày đi. Bước thứ 3. Lữ hành ra. Xin vui lòng chờ mong. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?